Thập niên 70 gả chồng vạn dặm, chương 13:13, chết bất đắc kỳ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị học Lôi Phong, làm việc tốt không cần lưu danh đó, hiểu chưa? Nhưng mà chị lưu danh rồi, giờ cả thôn có ai mà không biết chị đã làm chuyện tốt. Điền Lai Đễ lẩm bẩm, hay lắm, tẩy không sạch được. Điền Mật quyết định kết thúc đề tài vô nghĩa này, dù sao có nói thế nào cũng không nói rõ được, vẫn nghiêm túc làm việc đi thôi. Cô cầm khăn lau bên cạnh, bao quanh nồi sứ, bê nồi ra khỏi bếp than, thấy củi bên trong đã đốt gần hết rồi, bèn bỏ nồi xuống đất, cho thêm mấy khúc củi vào trong bếp, sau đó mới đặt lại nồi lên trên. Đợi nước trong nồi một lần nữa sôi lên, cô bỏ rau tề thái vào, sau đó bắt đầu thất thần. Thực ra vừa rồi cô không nói dối, nếu nguyên thân thực sự là một cô gái đầu óc nhanh nhạy, thật sự biết làm mấy chuyện quanh co lòng vòng như thế, thì đã không bị tên đàn ông cặn bã ức hiếp cả đời. Đầu thập niên 70, ruộng đồng còn chưa phân chia theo đầu người, ngày mùa là cả thôn phải đi làm. Nhà họ Điền chỉ có một mình Điền Hồng Tinh ăn lương nhà nước, còn lại đều có hộ khẩu nông thôn, lúc phải gặt gấp, con gái cũng phải xuống ruộng. Lần này đến mùa thu hoạch, nguyên thân chỉ đơn thuần học Lôi Phong, hy sinh không vụ lợi, cho nên mới làm liên tục một tuần, ban ngày làm việc tập thể, buổi đêm lại lén làm thêm. Làm việc một trận như vậy, người làm bằng sắt cũng không chịu nổi, huống hồ là cô gái mới 20 tuổi. Đến khi phát hiện cô đổ bệnh, người nhà mới biết nguyên thân đã làm gì. Sau đó không biết sao chuyện này bị đồn ra ngoài, chỉ Điền Mật kế thừa ký ức của nguyên thân mới biết, không phải cô ấy chỉ bị bệnh nhẹ, mà chết bất đắc kỳ tử. Có điều lúc ấy vào ban đêm, Điền Mật lại kịp thời xuyên không đến, cho nên không ai phát hiện ra. Cô gái đơn thuần nhiệt huyết kia đã qua đời rồi. Nghĩ tới đây, trong lòng Điền Mật hơi phiền muộn, cũng không còn tâm trạng tán gẫu. Cô mím môi, cầm đũa để bên cạnh, gắp rau tề thái đã trần xong ra, bỏ vào nước lạnh. Cửa nhà họ Điền có một cây hồng, nghe thế hệ trước nói, cây này cũng khá nhiều tuổi rồi. Điền Mật không có nghiên cứu gì về thực vật, nhưng nhìn cây hồng cao lớn, tán cây xanh rậm rạp, những quả hồng màu cam căng mọng nặng trĩu cành, cũng có thể đoán ra được số tuổi của nó. Sắc thu nồng như rượu, chính là lúc ăn hồng. Điền Mật từng nếm thử, thành thật mà nói, có lẽ còn chưa chín hẳn, cho nên chưa nếm ra được vị ngọt, ngược lại còn rất chát. Cách chương